Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 94, không ngờ cô lại chơi lớn đến vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tặng mọi người thêm một chương nè. Cố Diệp Quân không hiểu. Hắn ta hỏi trợ lý, tại sao Hoa Phi Vũ có thể tham gia làm khách mời chương trình? Cô ta ký hợp đồng với công ty lớn nào à? Chẳng lẽ Tề Phỉ đột nhiên mất trí? Ký hợp đồng với Hoa Phi Vũ để cố tình phá kế hoạch của hắn, gây khó dễ cho họ sao? Nhưng hành động như vậy lại không giống phong cách của Tề Phỉ. Dù sao Hoa Phi Vũ đã bị phốt đến mức này, không còn cách nào cứu vãn. Trợ lý trả lời, không phải công ty lớn đâu. Tôi điều tra được rằng cô ấy ký hợp đồng với một studio mới mở. À đúng rồi, quản lý Ngô cũng đã dẫn đội của mình nhảy sang studio đó. Cố Diệp Quân sững người, nhảy sang một studio mới mở ư? Hắn chợt nhớ đến những lời mà quản lý Bình đã nói trước đó. Mặt anh trầm xuống và ra lệnh, cậu điều tra kỹ xem studio đó là của ai. Ai dám ngang nhiên đối đầu với chúng ta? Trợ lý gật đầu, vâng, tôi sẽ đi ngay. Ở một nơi khác, giám đốc Ngô dẫn đội ngũ của mình đến làm việc tại studio. Mặc dù chỉ là một studio nhỏ, nhưng nơi này rất rộng. Toàn bộ tầng lầu đã được thuê, nội thất văn phòng đều mới tinh và rất thoải mái. Mỗi người không chỉ được trang bị máy tính để bàn mới mà còn nhận được một chiếc máy tính xách tay cao cấp. Còn có khu vực nghỉ ngơi, khu ăn uống và khu tập thể dục riêng biệt. Khu vực nghỉ ngơi còn có cà phê, nước ép, nhiều loại đồ ăn vặt và trái cây tươi. Môi trường làm việc và mức độ thoải mái ở đây còn tốt hơn rất nhiều so với giải trí Cố Thị. Hoa Phi Vũ và hai người khác cũng đến studio. Dạo này cả team hơi bận, nên mình sẽ ra từ từ. Họ phát hiện mỗi người đều có một văn phòng riêng, được bố trí nội thất phù hợp với tính cách và sở thích của họ. Tổng giám đốc Quý còn phát cho mỗi người một phong bì lớn để họ tự mua đồ trang trí yêu thích. Điều này khiến cả ba cảm thấy rất ấm lòng. Trước đây ở giải trí Cố Thị, họ không có văn phòng riêng mà phải dùng chung với nhiều người khác. Nhàn hạ cho người mua bánh và đồ uống mang đến khu nghỉ ngơi, rồi mời mọi người đến tham dự một buổi tiệc trà chào mừng. Cô cũng tranh thủ nói qua về kế hoạch của studio trong thời gian tới. Mọi người đều cảm thấy thoải mái và thư giãn, tràn đầy sự yêu thích và mong chờ với công việc mới. Sau khi nói về công việc, Nhàn Hạ bắt đầu trò chuyện với mọi người để kéo gần khoảng cách. Lúc đó, điện thoại của Hoa Phi Vũ reo lên, thấy người gọi là quản lý cũ của mình. Cô ấy sững sờ, sau đó, cô ấy đứng dậy và đi đến một chỗ yên tĩnh để nghe máy. 2 phút sau, cô ấy quay lại, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Nhan Hạ và thì thầm. Tổng giám đốc Nhan, vừa rồi quản lý của chị gọi để hỏi thăm về tình hình và muốn biết ai là chủ của studio hiện tại của chị. Dường như quản lý cấp cao của giải trí Cố Thị đã biết về việc giám đốc Ngô và tụi chị nhảy sang studio này. Nhan Hạ cười nhẹ không quan tâm. Không sao, nếu họ hỏi tiếp thì chị cứ nói thật thôi. Studio này ấy do em mở, còn Quý Nguyệt là cổ đông lớn. Sau đó cô nhìn sang những người khác đang ngồi. Mọi người cũng vậy, không cần che giấu gì cả. Chúng ta công khai đối đầu với giải trí Cố Thị. Không cần phải sợ, giám đốc Ngô dẫn đội nhảy việc và Hoa Phi Vũ giành được suất khách mời. Chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý từ anh em nhà họ Cố và các công ty giải trí khác. Việc họ sẽ điều tra studio là điều không thể tránh khỏi. Giám đốc Ngô cười nói, tổng giám đốc Nhan nói đúng, sớm muộn gì chúng ta cũng bị lộ, mọi người cứ chuẩn bị sẵn tinh thần là được. Nhan Hạ nhìn giám đốc Ngô và nhận ra rằng sau khi giải quyết xong chuyện gia đình, cộng thêm khao khát trả thù, tinh thần của ông đã khác hẳn, đầy nhiệt huyết chiến đấu. Nhan Hạ nhìn ông nói, tôi đoán rằng từ hôm nay, muộn nhất là ngày mai, giải trí Cố Thị sẽ có hành động. họ rất có thể sẽ bêu xấu tôi vì việc mở studio và ký hợp đồng với một nghệ sĩ bị tẩy chay như chị Hoa. Mọi người hãy chuẩn bị cho việc marketing và truyền thông, cùng với lượng fan còn lại của chị Hoa. Hãy kiên quyết khẳng định rằng chị ấy vô tội. Sẽ có những lời chỉ trích nhắm vào tôi, nhưng chỉ cần kiểm soát được bình luận là đủ. Không cần phải tranh cãi. Điều đó sẽ tạo ấn tượng xấu với người ngoài. Cuộc chiến truyền thông lớn nhất sẽ diễn ra khi chị Hoa xuất hiện trên chương trình truyền hình trực tiếp sau 5 ngày nữa. Giám đốc Ngô gật đầu. Tổng giám đốc Nhàn cứ yên tâm. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Họ vừa mới đến studio, và việc có thể trụ vững hay không phụ thuộc vào trận chiến này. Nếu chiến thắng, họ sẽ có cơ hội tỏa sáng trong ngành. Nhưng nếu thất bại, họ sẽ mất mặt trước anh em nhà họ Cố và có thể phải từ chức và chuyển nghề. Không thể thua, chỉ có thể thắng. Những người khác nghe cuộc trò chuyện của họ cũng cảm thấy hào hứng và tràn đầy hy vọng. Tất cả bọn họ đều từng bị chèn ép và lãng quên tại giải trí Cố Thị. Nên họ khao khát trả thù. Chính vì có cùng kẻ thù mà mọi người trong studio đều đoàn kết, cùng nhau hướng đến mục tiêu chiến thắng. Trong khi đó, giải trí Cố Thị và hai công ty giải trí lớn khác đã điều tra được ai là người đứng sau studio. Tề Phỉ là người nhận được tin đầu tiên. Lúc này, anh và Thời Hy Diễn đang chơi game trong văn phòng. Nghe trợ lý báo cáo, anh không khỏi ngạc nhiên. Nhàn Hạ lợi hại thật đấy. Không ngờ cô ấy có thể lôi kéo được đội ngũ vận hành giỏi nhất của giải trí Cố Thị. Là đối thủ cạnh tranh lớn, ba công ty giải trí lớn luôn theo dõi sát sao lẫn nhau. Vì vậy, việc giám đốc Ngô cùng đội ngũ của mình từ trước đã không qua được mắt của Tề Phỉ. Đội ngũ vận hành của công ty họ rất xuất sắc, và Tề Phỉ không có ý định thay đổi. Nếu không, anh đã muốn lôi kéo họ về công ty của mình. Các công ty giải trí khác cũng vậy. Không ai dám hành động vì sợ đụng độ với anh em nhà họ Cố. Hai người này đã tuyên bố rõ ràng rằng ai dám tuyển dụng đội ngũ của giám đốc Ngô là đối đầu với họ. Tề Phỉ đã đoán rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Vì không thể nào mà giám đốc Ngô lại đột nhiên từ chức như vậy. Hơn nữa Cố Diệp Thần lại để yên cho họ đi. Thấy có điều bất thường, Tề Phỉ đã cho người theo dõi sát sao tình hình của giám đốc Ngô. Không ngờ kết quả lại là như thế này. Mặc dù biết rằng Nhan Hạ đang muốn phá hoại giải trí Cố Thị, nhưng không ngờ cô lại chơi lớn đến vậy. Đội ngũ của giám đốc Ngô là một trong những nhóm vận hành và quan hệ công chúng giỏi nhất trong ngành. Họ đã giải quyết nhiều rắc rối cho đội ngũ mới của giải trí Cố Thị. Giờ đây, họ bị lôi kéo đi. Tình hình sắp trở nên thú vị rồi đây. Thời Hy Diễn bình thản. Hạ Hạ lợi hại như vậy. Lôi kéo đội ngũ vận hành giỏi có gì mà anh phải ngạc nhiên. Tề Phỉ, đúng là người tình trong mắt Hóa Tây Thi. Nghe cách Thời Hy Diễn nói, dường như Nhan Hạ có làm gì động trời thì cũng là điều bình thường thôi. Chỉ là tôi không hiểu. Giám đốc Ngô trung thành với giải trí Cố Thị. Hơn nữa ông ấy là một người tinh anh. Sao lại nhảy sang studio mới của Nhan Hạ? Chắc chắn có điều gì đó mà họ chưa biết. Thời Hy Diễn vừa chơi game vừa đáp. Dĩ nhiên là vì sức hấp dẫn và tài năng của Hạ Hạ rồi. Chuyện này mà anh cũng không hiểu. Đúng là anh không được rồi đấy. Anh Tề, Tề Phỉ lườm anh một cái. Cậu mới là người không được đấy. Nhưng phải công nhận Nhan Hạ rất giỏi. Không chỉ lôi kéo được đội ngũ vận hành cũ của giải trí Cố Thị, cô ấy còn để Hoa Phi Vũ tham gia làm khách mời trong chương trình của đạo diễn Tiêu. Chẳng ai có thể đoán được cô ấy làm cách nào mà đạt được điều đó. Tôi cũng rất tò mò. Hoa Phi Vũ đã bị phốt như vậy. Cô ấy định làm cách nào để cứu vớt? Ngay cả công ty của họ cũng không thể xoay chuyển tình thế được. Vậy Nhan Hạ sẽ làm như thế nào? Thời Hy Diễn nhếch môi. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Anh đừng ngạc nhiên như vậy. Còn cách cô ấy làm thế nào để cứu vớt tình hình? Rất nhanh thôi. anh sẽ được chứng kiến và kinh ngạc tiếp. Nghe thời Hy Diễn nói vậy, Tề Phỉ càng tò mò. Được rồi, tôi sẽ đợi xem. Anh sau đó ra lệnh cho trợ lý theo dõi sát sao studio của Nhan Hà. Bất cứ động thái nào cũng phải báo cáo ngay lập tức. Thanh Trúc, anh diễn quá là, ha ha ha, cách chương.